Chiến thần biến, chương 540, xích huyết ma kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Quảng Hàn Tuyết hai mắt thất thần đứng ở nơi đó, nội tâm bị Hình Thiên lời nói quấy được một mảnh hỗn loạn. Người thật sự rất ưu tú, khi hắn sáng tạo ra 142 nữ nhi trong thiên phú của ngươi, là tốt nhất, thậm chí trong mắt của ta, huyết mạch của ngươi, nhưng thật ra so sánh với Quảng Việt còn muốn ưu tú. Này, có lẽ chính là chủ nhân năm đó đã nói sự lại giống. Sự lại giống, Quảng Hàn Tuyết nội tâm hỗn loạn, nhưng như cũ đối với hai chữ này sinh ra tò mò. Là, chính là ngươi di sống trong huyết mạch xưa nhất tổ tiên huyết mạch siêu Việt Quảng Việt huyết mạch loại này hiện tượng chủ nhân năm đó xưng là sự lại giống. Hình Thiên nói, ngươi nói hắn biết sự tồn tại của ngươi, như vậy hắn tất nhiên sẽ biết ngươi có nói cho ta biết việc này, hắn sẽ không sợ ngươi nói với ta sau ta sẽ chạy đi sao? Quảng Hàn Tuyết nhẹ giọng ở trong lòng hỏi, ngươi cũng đã biết hắn tại sao hàng năm ngồi ở đó vương tọa trên. Hình Thiên thanh âm chung, mang theo vài phần trào phúng. Hắn năm đó thí giết chủ nhân đã bị cắn trả, không chỉ là máu huyết đại lượng tổn thất, đồng thời cả người cũng nhận được thật lớn nguyền rùa. Chủ nhân năm đó đã va chạm vào thời gian cùng không gian huyền bí, ở những phương diện khác cũng có không gì sánh kịp thiên phú. Chủ nhân không có giết hắn, đã là đối với hắn lớn nhất ân tứ, như thế nào lại để hắn tiêu dao sung sướng. Chẳng những là hắn, những khác kia hai đại thiên vương, tất cả cũng giống nhau, riêng của mình có bất đồng thống khổ, bọn họ muốn đánh vỡ này nguyền rùa, duy nhất phương pháp chính là hoàn toàn diệt sát dụng chủ nhân. Nhưng này, lại làm sao có thể? Ha ha ha ha, Hình Thiên vừa nói, nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười, nhưng tràn đầy bi thương. Quảng Việt đã bị cắn trả cùng nguyền rùa vô cùng tàn nhẫn, cho nên, hắn phải hàng năm ngồi ở đó trương thiên tinh thạch tạo hình mà thành trên ghế, dùng để trấn áp trên người hắn nguyền rùa, hắn mặc dù đánh vỡ nhục thân của ta, nhưng hắn không cách nào hủy diệt linh hồn của ta, này đoạn phong nhai chỗ sâu nhất có thể hoàn toàn kích phát hắn nguyền rùa khổng lồ linh lực, cho nên, người có thể đi vào, người khác cũng có thể đi vào, duy chỉ có hắn, cũng không dám đi vào nơi này nửa bước. Trừ phi, hắn không muốn sống nữa. Hình Thiên vừa nói, lớn tiếng lãnh cười lên. Quảng Hàn Tuyết tại trong lòng lẩm bẩm tự nói, ta rốt cục hiểu Tam Đại Thiên Vương tại sao nghĩ như vậy muốn hoàn toàn giết chết Vĩnh Hằng Chi Chủ, cũng hiểu ta phụ thân của ta tại sao phải quanh năm ngồi ở đó trương vương tọa thượng mặt. Thì ra là này hết thảy, dĩ nhiên là như vậy. Hình Thiên, chúng ta bây giờ nơi này trao đổi, hắn sẽ biết sao? Hắn có đoán được nhưng hắn nghe không được, Hình Thiên cười lạnh nói. Ngàn vạn không nên xem thường hắn thông minh, nếu không ngươi có thiệt thòi lớn, hôm nay ta đã nói với ngươi này hết thảy, hắn mặc dù nghe không được nhưng hắn tuyệt đối sẽ đoán được, hắn sở dĩ còn dám để đến nơi đây bế quan khôi phục ta nghĩ, chỉ có một nguyên nhân. Quảng Hàn Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, một loại khả năng lướt lên trong lòng, nàng khó có thể tin nói. Ngươi là nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Hình Thiên lạnh như băng chính là lời nói, đánh vỡ Quảng Hàn Tuyết trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng. Hắn sẽ không sợ, ta tự sát sao? Quảng Hàn Tuyết con ngươi chỗ sâu, hiện lên vẻ bất khuất vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cho dù ta là của ngươi một giọt máu huyết sở tạo, đối với ngươi bây giờ có được tư tưởng của mình, có được linh hồn của mình, có được độc lập nhân cách. Ta, không là công cụ của ngươi, hơn không thể nào là ngươi chơi mão vật. Ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào? Ta mạn phép không nhớ ngươi như nguyện. Trong xương, Quảng Hàn Tuyết cũng là một quật cường nữ hài tử từ nhỏ không có mẫu thân, tính tình lạnh lùng, cả ngày chỉ biết là không ngừng cố gắng tu luyện, chỉ là vì đạt được phụ thân một câu tán thành chính là lời nói. Nàng có thể vì phụ thân đi tìm chết nhưng làm không được ở biết nhiều chuyện như vậy sau, lại vì người nam nhân kia đi hy sinh. Hơn nữa trong lúc nàng nghe Hình Thiên nói, bởi vì tư chất của nàng ưu tú nhất là người nọ chế tạo ra 142 nữ nhi trong xuất sắc nhất một cái, cho nên người nọ muốn cùng mình giao hợp, do đó đem thân thể của mình trong sở hữu máu huyết toàn bộ quất đi. Cái kia mặc dù lạnh lùng nhưng vô cùng cường đại, làm cho nàng từ nhỏ tựu cực độ kính nể phụ thân của hình tượng ở Quảng Hàn Tuyết trong lòng, vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Cho nên, nàng thà rằng tự sát cũng không muốn để tên cầm thú kia không như đồ được như ý tự sát. Hình Thiên cười khổ nói, người có thể thử một chút, làm như ta không dám. Quảng Hàn Tuyết tính tình lạnh lùng, đối với người khác độc ác, đối với mình cũng có thể độc ác, nàng còn tưởng rằng Hình Thiên là ở châm chọc nàng không dám tự sát, hừ lạnh một tiếng sau, vươn tay không chút do dự phách về phía của mình ót. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang sau khi Quảng Hàn Tuyết ngẩn người, hai mắt bắn ra không thể tin được quang mang, trong lòng lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Người cho là, hắn có tính toán không tới cái này. Hà hà, mặc dù hắn là phụ thân của ngươi, là hắn sáng tạo ngươi, nhưng ngươi đối với hắn hiểu rõ, quả thực quá ít. Hình Thiên thản nhiên nói, từng vĩnh hằng chi chủ tòa trước thông minh nhất chắc tuyệt Quảng Việt Thiên Vương, tâm tư của hắn kín đáo trình độ, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Quảng Hàn Tuyết thân hình lảo đảo một chút, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, hai tay bụng mặt, nước mắt theo khe hở chảy xuôi đi ra. Lúc trước chỉ sợ nàng biết Hình Thiên nói chuyện tình cũng thật sự, cũng không có tuyệt vọng quá, bởi vì nàng còn có thể chết. Chết, đối với cái này từ nhỏ tựu không có được quá ôn tình nữ nhân mà nói, cũng không phải là một kiện đáng sợ cờ nào chuyện tình. Thì ngược lại hiện dưới loại tình huống này, ngay cả chết cũng chết không được cục diện, mới thật sự là làm cho nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Rất tuyệt vọng, đúng không? Ở người phía trước 141 đứa bé cũng đã có loại này tâm tình. Hình Thiên thở dài một tiếng. Chẳng qua là tới một mức độ nào đó mà nói, các nàng so sánh với ngươi may mắn, bởi vì các nàng không cần. Đừng nói nữa, Quảng Hàn Tuyết đột nhiên thét chói tai lấy phát ra âm thanh cắt đứt Hình Thiên lời nói, sau đó khóc giống nói. Cầu ngươi, đừng nói nữa. Quảng Hàn Tuyết không có chú ý tới, ngay khi nàng phát ra âm thanh lúc trước trong phút chốc, một đạo vô hình tinh thần vòng bảo hộ, đem thanh âm của nàng hoàn toàn cho bao phủ đi vào, không có một chút điểm khuếch tán đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, chỉ còn lại có linh hồn Hình Thiên trong lòng nghĩ, cho dù ngươi có thể tính toán đến những thứ này, ta cũng sẽ không để đoán được càng nhiều, Quảng Việt, có lẽ ta hôm nay cử động, có đưa ngươi một cái khổng lồ vui mừng đi. Có nhớ rời đi nơi này? Hình Thiên bình tĩnh thanh âm, lại một lần nữa truyền vào Quảng Hàn Tuyết trong lòng. Rời đi, ta ngay cả tự sát cũng tự sát không được, làm sao có thể rời đi? Quảng Hàn Tuyết cười khổ, con ngươi chỗ sâu, hiện lên vẻ đau thương. Ngẫm lại mình lúc trước ở Hỗn Tháp Tinh Thượng cử động, quả thực trẻ con đến làm cho người gây cười, nếu như nàng có thể sớm một chút biết này hết thảy, nàng là tuyệt đối không có khả năng hướng Đằng Phi động thủ, càng không thể có thể từ Hỗn Tháp Tinh rời đi. Chỉ sợ tan hết sở hữu công lực, là một người bình thường, chỉ sống ngắn ngủn vài thập niên cũng tốt hơn hiện tại. Nàng bỗng nhiên nghĩ Hình Thiên vừa mới đã nói lời nói, Quảng Việt Thiên Vương trí kế vô song, hắn lại làm sao có thể làm cho mình trước khi đến Hỗn Tháp Tinh lúc trước biết này hết thảy đi. Hôm nay hắn không chút kiêng kỵ làm cho mình tiến vào Đoạn Phong Nhai bế quan tu luyện, chính là đã hoàn toàn nắm trong tay ở nàng sao? Ha ha, sự tồn tại của ta Quảng Việt hắn mặc dù biết, nhưng hắn vẫn đối với mình rất có lòng tin, cho rằng năm đó hắn đã đem ta đánh tới hồn phi phách tán, sở dĩ còn có một lũ tàn hồn, là bởi vì... Quảng Hàn Tuyết đột nhiên phát hiện mình trước mặt nhiều ra một thanh đỏ ngầu như máu trường kiếm, kiếm dài 3 thước, chiều rộng 4 chỉ, chuôi kiếm trường 1 thước, quanh co vặn vẹo, cũng là một cái điêu long. Đỏ ngầu như máu trên thân kiếm, không có có bất kỳ khí cơ phóng ra ngoài, nhưng đã đạt tới chí tôn cảnh giới Quảng Hàn Tuyết nhưng phảng phất có thể ở này trên thân kiếm cảm nhận được một cổ khôn cùng sát ý, phảng phất chỉ cần này sát ý một khi khuếch tán mở, là có thể tràn ngập cả vũ trụ hư không giống như. Đây là, nàng nhịn không được vươn tay, giữ tại ở hình rồng trên chuôi kiếm, kiếm kia chuôi khẽ ngọa nguậy mấy cái, theo sau Quảng Hàn Tuyết liền mở to hai mắt nhìn. Thanh kiếm này giờ phút này ở trong tay nàng kín hợp khe hở, nắm trong tay cánh có một loại cùng này kiếm tâm linh tương thông cảm giác. Càng làm cho nàng kinh ngạc là này chuôi kiếm giống như vật còn sống, vừa bắt đầu nàng nắm trong tay cũng không thích hợp, từ nơi này kiếm dài ngắn rộng hẹp bao gồm trên chuôi kiếm đến xem, cũng phải là nam nhân vũ khí, có thể hết lần này tới lần khác nàng nắm trong tay, này kiếm. Mình tự thay đổi, đây là ta năm đó vũ khí, Xích Huyết Ma kiếm, bởi vì ta chủ quản hình phạt này kiếm ở 100 vạn trong năm, không biết uống bao nhiêu ác nhân ma đầu máu tươi, những người đó rất mạnh, thanh kiếm này vốn là làm tinh không bạch kim chú thành, nhưng bởi vì uống máu quá nhiều thân kiếm từ biến thành màu đỏ. Về phần này chuôi kiếm, ha ha, chuôi kiếm là một con rồng. Hình Thiên lơ đễnh vừa nói, nhưng vẫn là có thể từ ngữ khí của hắn chung, nghe ra một tia ngạo nghễ mùi vị. Một con rồng, Xích Huyết Ma kiếm chuôi kiếm, lại là một con rồng. Quảng Hàn Tuyết mở to mắt lộ ra không thể tin được quang mang, Long A, bọn ta chưa từng thấy. Loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết sinh vật, có người nói nó cũng bất quá là một loại ma thú, chẳng qua là vô cùng hãn hữu, nhưng trên thực tế cũng không coi là quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có người nói Long trên thực tế là trong vũ trụ mạnh nhất sinh vật một trong, cho dù là chí tôn, cũng không nói đối thủ của nó. Cũng mặc kệ nói như thế nào, long, loại sinh vật này, cơ hồ chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết, có được long huyết mạch ma thú cũng là có rất nhiều, tuy nhiên chân chính long, nhưng cơ hồ không có bao nhiêu người gặp qua. Ta năm đó trước khi chết một luồng tàn hồn, tiến vào Xích Huyết Ma kiếm trong, cùng kiếm linh tan ra làm một thể, theo sau phá không bay đi, vẫn ẩn thân tại này Đoạn Phong Nhai chung. Làm Quảng Việt biết ta liền giấu ở hắn mí mắt dưới thời điểm, hắn đã không dám tiến vào này đoạn phong nhai trong. Hình Thiên bình tĩnh tự thuật chung, năm đó gió tanh mưa máu phảng phất đập vào mặt mà đến. Quảng Hàn Tuyết phát hồi lâu ngốc, sau đó mới cười khổ nói. Nhưng là Hình Thiên tiền bối, cho dù ngài đem thanh kiếm này giao cho ta, cho dù nó là nhất tông tuyệt thế đại khí, có thể kia lại có ích lợi gì? Ta hiện tại muốn chết cũng chết không được, càng không thể có khả năng mở nơi này. Không, người có thể rời đi nơi này. Hình Thiên nhẹ cười nói. Này không mấy năm qua của ta một luồng tàn hồn mặc dù không thể tu luyện, nhưng xích huyết ma kiếm nhưng ngày đêm hấp thu đoạn phong nhai chỗ sâu nhất linh khí, hôm nay, nó tích góp từng tí một năng lượng, đã có thể khắc ra một ngọn truyền tống trận. Ta nhưng bằng đưa ngươi rời đi, nhưng ta có một cái yêu cầu. Thứ ba hơn, tới hơi trễ. Khác cảm tạ rồng ngâm tháng trở thành chiến thần biến thành trưởng môn, cảm ơn. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.